Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà Cô Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 540, chương 539 đệ đệ rốt cuộc đã trở lại. Bất chi bất giác, sắc trời dần dần âm u xuống dưới, không ra tô nhiễm sở liệu. Hoàng đế bỏ thành mà chạy tin tức thực mau truyền khắp kinh thành. Bên ngoài các bá tánh biết được tin tức sau đều bắt đầu nhân tâm hoảng sợ. Mọi người đều bắt đầu thu thập tay nải, hướng đồ vật cửa thành phương hướng tụ tập qua đi, mưu toan thừa dịp kinh đông kinh tây hai lộ quân địch còn không có lại đây phía trước chạy ra kinh. Thành đi tị nạn, nhưng là từ phía cửa thành đều gắt gao đóng cửa. Căn bản không cho bọn họ ra cửa cơ hội, cầu sinh dục sai sử các ba tánh ở cửa thành tụ tập. Khóc kêu, hoàng cung bên kia tin tức tự nhiên cũng truyền tới thủ thành các tướng sĩ lỗ tai. Vì thế, quân tâm cũng dần dần tan rã, thậm chí, còn có trong kinh thành phú quý nhân gia cũng đều lặng lẽ đóng gói hành lễ. Làm thành bình dân giả dạng mưu toan sấn loạn hỗn ra kinh thành đi, chỉ là Lý Nhị bên kia thực mau liền cấp ra mệnh lệnh, bảo vệ cho cửa thành, không được phóng một người đi ra ngoài, càng không được phóng một người tiến vào, nếu không, giết không tha. Hiện tại Ngự Lâm quân trở thành kinh thành nội bảo hộ chủ lực. Lý Nhị thân là hữu thống lĩnh, lại bởi vì hắn cao cường võ nghệ cùng với xuất chúng bài binh bố trận năng lực, vẫn luôn đều vì Ngự Lâm quân mọi người sở kính ngưỡng. Cứ việc hoàng đế không ngừng chèn ép hắn cười nhạo hắn, kêu người ngoài đều đem hắn coi như một cái chê cười xem. Chính là cùng hắn tiếp xúc này đã hơn một năm Ngự Lâm quân nhóm lại trong lòng thực minh bạch. Vị này tả thống lĩnh tuyệt phi phàm nhân, bọn họ cam tâm tình nguyện thần phục với hắn. Cho nên, có Lý Nhị mệnh lệnh sau, đại gia tinh thần phấn chấn, kiên quyết chấp hành Lý Nhị mệnh lệnh. Cửa thành loạn tượng có thể bị tạm thời áp chế đi xuống, nếu hoàng đế đều không còn nữa. Trong hoàng cung rối loạn, Vinh Vương tự nhiên không cần lại đi trở về, cho nên, Lý Nhị nhanh chóng sai người đem người đưa về Vương Phủ tới, tỷ tỷ. Khi cách hơn một tháng, bọn họ tỷ đệ mới xem như rốt cuộc lại đoàn tụ. Mới vừa vào cửa tới, Vinh Vương liền dị thường vui mừng hướng Tô Nhiễm kêu lên, thanh âm trung khí mười phần. Sinh cơ bừng bừng, cùng phía trước lần đó nàng ở Từ Ninh Cung nhìn thấy hấp hối bộ dáng hoàn toàn bất đồng, Tô Nhiễm. Vui vẻ đón nhận đi, Hoa Nhi, ngươi nhưng xem như đã trở lại. Đúng vậy, ta nhưng xem như đã trở lại. Cái kia tách ra chúng ta người xấu cút đi, về sau chúng ta không bao giờ dùng tách ra. Vinh Vương vội vàng dùng hoàn hảo cái tay kia bắt lấy Tô Nhiễm tay. Sẽ không bao giờ nữa chịu buông ra, Tô Nhiễm liên tục gật đầu. Nước mắt rồi lại không tự chủ được bắt đầu đi xuống rớt, Tĩnh Nghi trưởng công chúa đoàn người thấy. Thế, bọn họ cũng đều đi theo lau nước mắt, luống cuống tay chân an trí Vinh Vương nằm hảo. Tĩnh Nghi trưởng công chúa cũng thò qua tới. Mau, cho ta xem thương thế của ngươi. Tuy rằng này hơn một tháng tới, hoàng đế vì chứng minh chính mình cũng không có ngược đãi Vinh Vương, cho nên thường thường liền sẽ triệu người tiến cung đi xem hắn. Chỉ là đang ở thâm cung, bọn họ tổng không thể xem đến quá cẩn thận, bất quá là cùng Vinh Vương nói mấy câu, rất xa xem hắn vài lần, cũng liền thôi. Hơn nữa Tĩnh Nghi trưởng công chúa lần đó cùng Thái hậu đại xảo một trận, Thái hậu ghi hận trong lòng. Căn bản đều không được Tĩnh Nghi trưởng công chúa để sát vào xem Vinh Vương. Cho nên, đây cũng là thời gian dài như vậy tới nay nàng lần đầu tiên cùng Vinh Vương dựa đến như vậy. Gần, các người yên tâm đi, ta thương đã bắt đầu khép lại, hiện tại chỉ cần tĩnh dưỡng, lại quá thượng 1-2 tháng là có thể khỏi hẳn. Vinh Vương cười an ủi bọn họ, nhưng Tô Nhiễm cùng Tĩnh Nghi trưởng công chúa hai người vẫn là tỉ mỉ kiểm tra rồi một lần hắn miệng vết thương. Xác định này đó địa phương đích xác đều đã bắt đầu trường hào. Các nàng mới xem như nhẹ nhàng thở ra, chỉ là đây cũng là Tô Nhiễm lần đầu tiên nhìn đến Vinh Vương trên người miệng vết thương. Đừng nhìn đến hắn vai trái thượng cái kia vẫn như cũ đen như mực cửa động. Còn có trước ngực, bên phải cẳng chân thượng cuốn lấy thật dày băng gạc. nàng vẫn như cũ cảm thấy đau lòng đến không được, nhất định rất đau đi. Nàng nhẹ giọng hỏi, Vinh Vương lập tức mếu máo. Là đau quá, ta thật nhiều cái buổi tối đều đau đến ngủ không yên đâu. Bất quá, mỗi lần chỉ cần ta cảm thấy khó chịu, ta liền sướng tỉ tỉ ngươi ngày đó cho ta sướng ca. Sau đó ta liền cảm thấy dễ chịu nhiều. Sau đó ta là có thể ngủ rồi. Hắn gương mặt tươi cười đâm vào Tô Nhiễm cái mũi lên men. Tô Nhiễm hút hút cái mũi. Lại nhịn không được sờ sờ hắn mặt. Thật là đứa bé ngoan, nhiều năm như vậy. Đều bao lâu không ai khen quá hắn ngoan. Vinh Vương lập tức vui vẻ cười, bất quá tỉ tỉ. Hiện tại không phải nói này đó thời điểm. Vừa rồi ta lại đây thời điểm. Trong kinh thành nhìn như an tĩnh, nhưng này chỉ là tạm thời. Điểm này các ngươi hẳn là minh bạch, hắn thấp giọng nói. Tô Nhiễm cùng Tĩnh Nghi trưởng công chúa một đám người liền lại gương mặt tươi cười vừa thu lại, ta. Đương nhiên biết, Tô Nhiễm gật đầu, Tĩnh Nghi trưởng công chúa cũng gật đầu. Đúng vậy, hoàng đế chạy, dân tâm rối loạn, mặt khác những cái đó đã từng ở kinh thành tác oai tác phúc hoàng thân hậu duệ quý tộc nhóm phản. Ứng đầu tiên cũng là thu thập vàng bạc đồ tế nhuyễn trốn đi. Chân chính nguyện ý đứng ra chủ trì đại cục không có mấy cái. Chính là, Trấn Tây Vương tuy nói là vương, nhưng chung quy chỉ là cái họ khác người. Hắn lại chỉ là một cái ngự lâm quân tả thống lĩnh. Căn bản không đủ để phục chúng, nói. Nàng lại tức đến cắn răng. Đều do hoàng đế, nếu không phải hắn bảo thủ, vô cớ nghi kỵ. Hảo hảo cấp Trấn Tây Vương cơ hội, hắn làm sao đến nỗi cho tới hôm nay còn không có nhiều ít thanh danh. Bằng không, hắn cũng không đến mức vất vả như vậy duy trì trước mắt cục diện. Hiện tại nói này đó đã chậm, chúng ta vẫn là chậm đợi kế tiếp phát triển đi. Tô Nhiễm khuyên nàng, Tĩnh Nghi trưởng công chúa chậm rãi bình ổn hạ tâm cảnh. Chỉ là tâm tình của nàng vẫn như cũ thật không tốt. Cái này hoàng đế. Ta ngay từ đầu chỉ đương hắn tâm nhãn nhỏ điểm, tốt xấu mấy năm nay hắn thống trị quốc gia vẫn là có thể. Ta cũng liền không nói nhiều cái gì. Kết quả hiện tại, ta mới biết được, một khi gặp được đại sự, hắn liền không được, người như vậy, nào xứng làm vua của một nước. Hắn tốt nhất cho ta chết ở bên ngoài hào. Dù sao hoàng đế cũng không ở kinh thành. Nàng hiện tại là buông ra mắng, Ngô thị Mạnh thị mấy cái con dâu thấy thế. Chạy nhanh lại đây trấn an nàng, từ Lý Nhị ra cửa sau. Tô Nhiễm đã kêu người đóng cửa đại môn, bọn họ người một nhà đều tụ ở bên nhau không hề đi ra ngoài. Tới rồi bữa tối thời gian, phòng bếp làm bữa tối đưa lại đây, nhưng đại gia căn bản vô tâm ẩm thực, chỉ là nhắc tới chiếc đũa tùy tiện ăn một lát, bọn họ liền buông chiếc đũa. Kêu phòng bếp đem đồ ăn cấp thu đi, nhớ kỹ. Bên ngoài thủ vệ đồ ăn nhất định không thể kém. Đại khối thịt là cần thiết, cần phải muốn cho đại gia ăn no, mới có thể có sức lực thủ vệ. Biết không, cơm nước xong sau, Tô Nhiễm còn không quên dặn dò phía dưới người, Phú gia nhóm liên thanh đồng ý. Còn đem thủ vệ nhóm đồ ăn đưa tới cấp Tô Nhiễm xem qua. Xác định đồ ăn thịt không ít, hơn nữa đủ ăn. Tô Nhiễm mới gật đầu gọi bọn hắn cấp thủ vệ nhóm đoan đi, Lý Nhị không ở nhà. Toàn ca nhi An ca nhi liền chủ động gánh nổi lên buổi tối tuần tra trách nhiệm. Viên tiên sinh nghĩ nghĩ, hắn cùng Tô Nhiễm nói, con người của ta luận công phu là biết một chút, chính là xa không kịp An ca nhi, hiện tại cũng liền đầu óc hảo xử điểm, nếu bọn họ phụ trách bên ngoài. Ta đây liền phụ trách ở bên trong chăm sóc các ngươi hảo, phân công xong. Hắn quả nhiên liền lưu tại trong phòng, còn gọi bọn nhỏ đều ngồi xong. Hắn trực tiếp khai đường giảng bài, giáo khởi bọn nhỏ niệm thư tới. Bọn nhỏ rốt cuộc còn nhỏ, viên tiên sinh gọi bọn hắn niệm thư. Bọn họ cũng liền ngoan ngoãn ngồi xong, theo viên tiên sinh sai sử bắt đầu rung đùi đắc ý niệm lên, lang lãng đọc sách thanh ở trong phòng. Quanh quẩn, mặc danh quét dọn trong viện nôn nóng chi khí Tĩnh Nghi trưởng công chúa không được gật đầu. Cái này biện pháp khá tốt, mặc kệ phát sinh chuyện gì, bọn nhỏ giáo dục đều không thể chặt đứt, hơn nữa càng là sốt ruột thời điểm, nhân tâm liền càng là muốn chấn định, mọi việc càng nhanh càng loạn càng hư, chỉ là nhìn nhìn lại bên kia Văn Nhã Tuấn Nhã Viên tiên sinh. Nàng lại không cấm thở dài, tốt như vậy hài tử, hắn như thế nào chính là không chịu thành thân đâu. Khó khăn tâm an xuống dưới một chút, nàng lão nhân ra như thế nào liền lại nghĩ đến Viên tiên sinh việc hôn nhân lên rồi. Tô Nhiễm vô lực đỡ chán, chỉ là, này An Bình biểu hiện giả dối cũng không có liên tục bao lâu, theo màn đêm càng ngày càng thâm. Mặc dù đang ở vương phủ chỗ sâu trong, nhưng Tô Nhiễm vẫn là có thể nhận thấy được bên ngoài trên đường càng ngày càng rối loạn. Mơ hồ gian, nàng tựa hồ còn có thể nghe được nam nữ nhóm khóc tiếng la không dứt bên tai, dần dần. Tựa hồ còn có thanh âm hướng bọn họ vương phủ chu vi tới. Tô Nhiễm quay đầu đi chăm sóc Vinh Vương, làm bộ cái gì cũng chưa nghe được, chỉ là, Vinh Vương lại cười, tỉ tỉ, ngươi nghe được đi, lại có người lại đây. Tô Nhiễm nhấp môi, không có việc gì, bọn họ vào không được, ta biết, ta cũng liền cùng ngươi nói một chút, Vinh Vương cười nói. Kia đầu lại hướng Tô Nhiễm trong lòng ngực chui toàn, thật khó đến, ngươi lại thuộc về ta một người. Hiện tại ta nhất định phải hào hào hưởng thụ cái này thời khắc. Trời biết về sau ta còn có thể hay không có cơ hội như vậy. Đứa nhỏ này, Tô Nhiễm quả thực vô ngữ, chỉ là, tỷ đệ chi gian thân mật cũng không có liên tục bao lâu. Giờ tuất nhị khắc trước sau, liền nghe được cốc cốc cốc một trận tiếng gõ cửa vang lên. Toàn ca nhi lặng lẽ lại đây, Tô Nhiễm qua đi kéo ra cửa phòng. Liền thấy Toàn Ca Nhi vẻ mặt mỏi mệt dựa vào khung cửa thượng, tỉ tỉ. Người thật đúng là đoán đúng rồi. Hắn thở dài một hơi, trên mặt biểu tình càng thêm trịnh trọng. Hiện tại thiên tối sầm, lại có không ít người xông ra, trong miệng đánh trần an dân tâm cờ hiệu, lại là tìm mọi cách hướng trong nhà người khác toàn. Vừa rồi thế nhưng còn có người nói là tỷ phu người. Liền phải hướng chúng ta trong phủ sấm. An Ca Nhi đem bọn họ cấp cưỡng chế di rời. Hiện tại, trên đường càng rối loạn. Hết chương.